Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70. Cái gọi là diệt tộc. Cảm ơn sở hữu cất giữ cùng với ném hoa tươi cùng phiếu đánh giá huynh đệ tương đương ở chỗ này, cảm ơn. Ban đêm hàng lâm, tối nay Konoha cùng Dĩ Vãng khác nhau. Dĩ Vãng lui tới đám người tựa hồ giảm rất nhiều. Tại một chút trong hẻm nhỏ, càng là không thấy được ý tứ bóng người. Toàn bộ Konoha đều ở một loại quỷ dị trong không khí, khiến người không khỏi tâm lý phát rét. Hokage trong cao ốc đèn đuốc sáng choang. Đệ tam Hokage nhìn gia tộc Uchiha phương hướng, một tay nắm quyền, ánh mắt kiên nghị. Gia tộc Uchiha, đây là Lạc Thôn lo nghĩ. Các ngươi chết có ý nghĩa. Ám bộ, rút thành viên tại tối nay hoàn toàn biến mất. Ở trên đường, nơi kín đáo lại cũng không nhìn thấy một cái nhẫn giả tồn tại. Trong bầu trời đêm, một đoàn màu đỏ sao băng chợt lóe lên. Tù nghiêu, thức thần toàn bộ điều động. Gia tộc Uchiha bên ngoài tường rào, Satoshi ba bóng người xuất hiện, mà tại phía sau bọn họ là nổi bồng bềnh giữa không trung thức thần, lặng yên không một tiếng động. Tối nay Konoha hoàn toàn buông lỏng cảnh bị, cái này để cho bọn họ có rất tốt cơ hội tiến vào thôn mà không có đưa tới hoài nghi. Nếu là ở lúc trước, như vậy số lượng khổng lồ người tiến vào Konoha, chỉ sợ sớm đã nghênh đón một trận đại chiến. Asakura Hao kéo một cái khóe miệng, nói, minh bạch, nói xong vung tay lên. Bộ phận thức thần bay qua tường rào chui vào bên trong, mà đổi thành ngoại thức thần lại dựa vào bóng đêm yểm trợ nổi bồng bềnh giữa không trung ẩn giấu đi. Thức thần tiến vào chỗ ở bên trong, nguyên bản tại cố thủ cương vị những kia Uchiha tộc người nhất thời, oanh, một tiếng hóa thành khói, nhẹ biến mất, mà trải qua bên cạnh bọn họ thức thần dừng lại, dung mạo thoáng cái xảy ra thay đổi. Vậy mà cùng biến mất Uchiha tộc nhân giống nhau như đúc. Thần, giải quyết. Asakura Hao vô lực cảm ứng tình huống bên trong, thấy đã an bài xong liền mở miệng. Satoshi nghiêm túc một chút gật đầu, nói, tù nghiêu đi theo thức thần, nhai tí theo ta đi vào. Nói xong hóa thành màu đen u quang đi Uchiha Fugaku sân nhỏ đi. Mà Uzumaki Lục Vân nhún vai một cái, sau đó cũng theo sau. Fugaku trong sân, giờ phút này lặng yên không một tiếng động, ngay cả côn trùng đều tại ngột ngạt trong bầu không khí dừng lại kêu to. Tộc trưởng, đại trưởng lão cùng mấy cái trưởng lão tại hắn trong phòng chờ đợi. Kia mơ hồ truyền tới ảnh phân thân biến mất thanh âm để cho bọn họ rõ ràng. Sự tình đã tới. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, phòng cửa bị mở ra, Satoshi cùng Uzumaki Lục Vân đi tới. Người nào? Là ta, Uchiha Satoshi. Tại chỗ mấy thân thể người rung một cái, người này rốt cuộc trở lại sao? Phụ thân, mẫu thân, các vị trưởng lão, lâu không gặp. Satoshi mang theo tươi cười nói, hài tử, Mikoto thân thể run lên. Lâu không gặp xưng hô, cái này làm cho nàng nhớ nhung hài tử, rốt cuộc trở lại sao? Ừ, việc này không nên chậm trễ, các ngươi đi theo nhai tí đi thôi. Satoshi bình phục thoáng cái tâm lý lên xuống nói, bây giờ không phải là nói những khi này, sau đó, có là thời gian. Fugaku mặc dù trong lòng cũng rất kích động, nhưng hắn là một cái có trách nhiệm nam nhân. Nghe Satoshi nói rồi nói ra, đúng, như vậy chúng ta đi thôi. Nói liền đứng dậy. Mikoto mặc dù cũng không nỡ bỏ lập tức phân biệt, nhưng mấy cái trưởng lão đều đứng lên, nàng cũng chỉ có thể cùng theo một lúc đi. Mà Uzumaki Lục Vân cũng rất rõ ràng chính mình nhiệm vụ lần này, cười hắc hắc nói, các vị lão thiếu gia môn, đi theo ta. Nói xong cũng đi ra ngoài. Chờ đến mấy người đều rời đi, Satoshi mới thở ra một hơi nói nhỏ lấy. Tiếp đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. nói xong hóa thành màu đen u quang đi ra tộc ngoài trụ sở. Đi, dựa theo trước thiết lập sẵn kế hoạch, Uzumaki Lục Vân mang theo gia tộc Uchiha người từ đặt trước đường đi rời đi. Tù Nghiêu, có nắm chắc không? Đi tới Asakura Hao bên cạnh hỏi. Không nghi ngờ chút nào. Không có bất cứ vấn đề gì. Thần, không nghĩ tới gia tộc Uchiha trong còn có Kage cấp cường giả nha. Tại hắn dưới sự cảm ứng, cổ khí tức kia đã sớm bị hắn phát giác. Satoshi biết hắn nói là người nào, gật đầu một cái cũng không trả lời, chuyên tâm nhìn phía dưới tình huống. Hết thảy, liền muốn bắt đầu. Xa xa, một đạo hẹp dài thân ảnh từ từ đi vào, đi tới gia tộc Uchiha bên ngoài. Trông coi thức thần phản ứng không kịp liền bị hai cây kunai ghim ở trái tim trên. Thân thể mềm nhũn ngã xuống. Itachi xuất hiện. Satoshi hơi híp mắt lại. Bóng người này, đó không phải là Uchiha Itachi sao? Giống như nguyên tác một dạng, Itachi vô tình tàn sát gia tộc Uchiha thành viên. Có thể nói là không chừa manh giáp. Mangekyo Sharingan, bởi vì Uchiha Shisui cái chết mở ra mở Mangekyo Sharingan, khiến thực lực của hắn đạt được một cái tăng lên rất nhiều. Tại Satoshi bên kia, hai cái mặc màu lót đen màu đỏ tường vân trang phục người đứng ở một gốc cây thượng khán nơi này. Xảy ra hết thảy, âm thầm gật đầu, Uchiha Satoshi quả thật không phải một nhân vật đơn giản a. Là lực lượng, mặt đối tộc nhân mình đều có thể như vậy dứt khoát hạ thủ. Mặc dù đối với những kia Uchiha tộc nhân phản kháng có chút nghi hoặc, thế nhưng đúng là từng cái sinh động sinh mạng, cũng không phải ảnh phân thân. Itachi nhìn ngã xuống tộc nhân, căm phẫn cùng cừu hận chờ vô cùng tâm tình tràn đầy nội tâm của hắn. Cuối cùng, một đôi quỷ dị Sharingan phù hiện tại trong mắt hắn, nhưng hắn vẫn không có tâm tư đi quản những này. Cúi đầu lặng yên suy nghĩ cái gì? Thần, bên kia xuất hiện tình hình. Asakura Hao bỗng nhiên nói. Satoshi mặt liền biến sắc, trầm giọng nói, ngươi cùng đi, những này thức thần giao cho ta. Asakura Hao không chậm trễ chút nào, trôi lơ lửng tại bầu trời đi ngoài ra phương hướng bay qua. Ồ, ngươi có không có cảm thấy có chút kỳ quái? Tại Asakura Hao lúc rời đi sau khi đứng trên tàng cây, một người trong đó đối bên người đồng bạn hỏi. Không có gì kỳ quái, đồng bạn kia trả lời, mở ra miệng hỏi người cũng sẽ không suy nghĩ gì, chuyên tâm nhìn phía dưới hết thảy. Có lẽ là chính mình cảm giác sai đi, mà giờ khắc này Satoshi dựa vào Kree mang đến năng lực nổi bồng bềnh giữa không trung, chiếm cứ chế không quyền, đối với phía dưới hết thảy cũng đều là nhìn ở trong mắt. Kia xuất hiện ở trên cây hai người, kia mang tính tiêu chí biểu trưng trang phục, có thể tưởng tượng được rốt cuộc là kia phe thế lực nhân vật. Hy nhìn các ngươi không nên nhúng tay tốt. Satoshi lặng yên suy nghĩ, nếu là hai người kia động thủ, kia đối chính mình kế hoạch mà nói nhưng là một cái to đả kích lớn. Đến lúc đó kế hoạch thất bại, Uchiha tình cảnh thật có thể nguy hiểm. Akatsuki người, mỗi người đều là Kage cấp cường giả. Điểm này không thể nghi ngờ. Cường đại như thế tồn tại, nếu vào thời khắc này chống lại, không phải là cái gì chuyện tốt. Mà còn, ở trong nguyên tác, Itachi diệt tộc sau đó là gia nhập cái tổ chức này, là sau đó lập mưu nghĩ, cũng tuyệt đối không thể hiện tại liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Đáng tiếc, Satoshi lại quên một cái người tồn tại, Akatsuki trong đam mê tiền tài Kakuzu, một cái cả ngày đều ở dưới đất công hội nhận săn giết nhiệm vụ lấy đạt được tiền thưởng mê tiền. Dưới đất công hội bỗng nhiên xuất hiện một viên tân tinh, làm sao có thể không vào trong mắt của hắn, mà ở hắn suy tư thời điểm, một cái âu bóng người nhỏ bé từ đằng xa một đường cuồng chạy tới. Thần sắc mang theo không khỏi kinh hoàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?